ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 202, các phương chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm nắm giữ một tòa thành thị tài nguyên thành phố, muốn cung cấp Trần Tân cần có vật tư vẫn là rất nhanh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải vật liệu truyền vận tại hiện tại loại khí trời này khá là phiền toái, bọn hắn thậm chí có thể trong vòng một ngày liền đem đồ vật đưa đến Trần Tân cửa nhà. Bất quá dù vậy, thành phố bên kia cũng vẫn là rất nhanh liền chuẩn bị thỏa Trần Tân chỗ thứ cần thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Tân bên này cũng liên hệ Mạc Khanh Nghiên, nói rõ với nàng tình huống, xin nhờ để nàng tại mình không ở nhà trong khoảng thời gian này hỗ trợ chiếu khán chỗ tránh nạn. Đối với Trần Tân lần này xin nhờ, Mạc Khanh Nghiên hơi chút suy nghĩ về sau liền đáp ứng xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là nàng cũng đưa ra một vấn đề, đó chính là nàng cùng Mạc Khanh Hinh hai người chiếu khán Trần Tân chỗ tránh nạn không nhất định chiếu khán qua được đến, nhất là trồng trọt nhà ấm bên trong thu hoạch, bọn họ cũng không hiểu đến làm sao chiếu khán cây nông nghiệp. Trước đó Trần Tân cho các nàng aquaponics hệ thống, Mạc Khanh Nghiên cơ hồ đều không có làm sao quản qua, cũng chính là dựa theo Lý Văn Sinh nói cho nàng biết chú ý hạng mục mỗi ngày tưới chút nước, đồng thời chú ý cá không nên chết mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên để hai người bọn họ đến chiếu khán Trần Tân trồng trọt nhà ấm, bọn họ có thể làm cũng chính là đúng hạn tưới chút nước, khả năng ngay cả thu hoạch đều chỉ có thể cả cây ra bên ngoài rút. Mà lại chính các nàng chỗ tránh nạn cũng cần chiếu khán, hai tỷ muội đều chuyển tới chính các nàng nhà liền thành vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần hai bên chạy loại sự tình này, tại trước mắt hoàn cảnh hạ hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào. Bất quá hai chuyện này cũng không tính khó giải quyết, Mạc Khanh Nghiên bên kia chỗ tránh nạn Đinh Ninh biểu thị có thể giúp một tay chăm sóc, rốt cuộc trước đó nàng là ở chỗ này ở qua, vấn đề không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Trần Tân nhà chỗ tránh nạn bên này, Trần Tân thì biểu thị hắn sẽ trước khi đi đem chỗ tránh nạn cải tạo một chút, cho trồng trọt nhà ấm gia tăng một cái giám sát chương trình, sẽ tự động nhắc nhở cần muốn làm gì, cam đoan Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh không cần quá hao tâm tổn trí chăm sóc. Loại này trí năng giám sát chương trình cũng không phải cái gì mới mẻ đồ chơi, tai nạn trước đó đã từng lưu hành qua một đoạn thời gian, rau quả trồng dương liền có loại công năng này, có thể tùy thời giám thị thu hoạch sinh trưởng tình trạng cùng trồng dương hoàn cảnh, đồng thời nhắc nhở phải chăng cần tưới nước, bón phân, điều chỉnh chiếu sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí liền ngay cả tai nạn trước đó một ít lều lớn cùng nhà ấm cũng đều có đồng dạng công năng, chỉ bất quá tương ứng chi phí sẽ rất cao mà thôi. Mà đối với Trần Tân tới nói, muốn thực hiện loại công năng này, bất quá là thăng cấp thời điểm tăng thêm một cái tuyển hạng mà thôi, có thể sử dụng sinh tồn điểm giải quyết kia đều không gọi vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác định những chuyện này, Mạc Khanh Nghiên cũng đáp ứng tại Trần Tân trước khi đi truyền tới, Trần Tân cần phải làm cũng chính là chờ lấy thành phố vật tư tới cửa, sau đó thực hiện chuẩn bị đã lâu chỗ tránh nạn lần thứ nhất chỉnh thể thăng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thành phố bên này tại chuẩn bị lấy vật tư tiềm phục tại Lý Bí Thư bên người Lu cũng đem từ Lý Bí Thư nơi này thu hoạch đến tin tức tương quan truyền lại cho A Tổ. Nhận được tin tức A Tổ cũng làm cho Lão Tứ mang theo Lão Tam, Lão Lục bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn dự định đoạt tại thành phố vận chuyển vật liệu xe tải đến trước đó, ngụy trang thành thành phố vận chuyển vật liệu xe tải, sau đó mượn cơ hội chiếm trước Trần Tân chỗ tránh nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì thực hiện cái mục tiêu này. Ngoại trừ để Lão Tam cùng Lão Lục ngụy trang thành đưa hàng người bên ngoài. Lão Tứ còn cố ý chọn lựa 20 mấy cái tinh anh thủ hạ, để bọn hắn đến lúc đó trốn ở trong xe. Làm ứng phó ngoài ý muốn chuẩn bị ở sau. Bất quá để Lão Tam cảm thấy tiếc nuối là, trên tay bọn họ chỉ có 10 mấy thanh sau tai nạn tự mình làm thổ thương cùng mấy cây súng ngắn, ngay cả ra dáng một điểm vũ khí đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cuộc nơi này là Viêm Quốc. Toàn thế giới súng ống quản khống tối nghiêm quốc gia, có thể lấy tới những này thương vẫn là bọn hắn tại sau tai nạn tìm được một cái sẽ tạo thổ thương công tượng thành quả. Nghĩ tới đây, Lão Tam không khỏi hoài niệm lên lúc trước thời gian, lúc kia bọn hắn chưa từng làm vũ khí sầu muộn qua. Chỉ cần có tiền, luôn có thể làm đến thứ cần thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không giống hiện tại tiền liền là giấy lộn một chương, vũ khí cùng đồ ăn mới là hiện tại tối cưng rắn thông đồ vật. Mà bọn hắn, không chỉ có không lấy được vũ khí gì, liền ngay cả đồ ăn cũng đều chỉ là miễn cưỡng tự mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cũng chính bởi vì bất mãn tại loại này hiện trạng, A Tổ cùng dưới tay hắn đám này huynh đệ mới có thể muốn chiếm lĩnh thành thị. Nếu như bọn hắn có thể khống chế một tòa thành thị, nghĩ như vậy tất vô luận là đồ ăn vẫn là vũ khí, liền đều không cần phát sầu đi. Đến lúc đó có người có súng, còn có ăn, bọn hắn nhất định có thể giống A Tổ nói như vậy, làm một sự nghiệp lẫy lừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão Tam nghĩ như vậy. Đối với chiếm trước Trần Tân chỗ tránh nạn cái này sự tình càng thêm để tâm. Phải biết đây chính là mỗi tháng đều có thể dùng tươi mới rau quả cùng nội thành trao đổi vật liệu chỗ tránh nạn. Tươi mới rau quả tại hiện nay cái này thế đạo, nhưng là chân chính khan hiếm vật tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trừ cái đó ra, trước đó bọn hắn giám thị cái kia chỗ tránh nạn lúc nhìn thấy có thể tại trên mặt tuyết bình thường hành xử cái tiến xe cũng là đầy đủ hấp dẫn lão Tam đồ vật. Kia không chỉ có mang ý nghĩa bọn hắn có thể chiếm cứ cơ động ưu thế. Đồng thời cũng biểu lộ tại cái kia chỗ tránh nạn bên trong có thể tiến hành máy móc gia công thiết bị cùng chỉ ít một cái hiểu được máy móc gia công nhân tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là vô cùng trọng yếu, bởi vì máy móc gia công thiết bị cùng hiểu gia công nhân tài. Liền mang ý nghĩa có thể mình chế tạo súng ống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Tổ bọn hắn tìm tới cái kia sẽ tự mình tạo thổ thương công tượng, cũng bất quá chỉ là dùng mấy cái dụng cụ đơn sơ liền có thể tạo ra thổ thương đến, nếu có chuyên nghiệp máy móc gia công công cụ, lão Tam tin tưởng chỉ ít có thể làm ra tương đối ra dáng súng ống đến, mà không phải chỉ có thể rèn sắt cát bi thép thổ thương. Lão Tam, lão Lục tình huống cụ thể các ngươi cũng đã biết, ta liền không nói thêm cái gì. Lão Tư tìm tới cái khác hai cái huynh đệ, hướng bọn hắn làm lấy bàn giao. Ngày mai các ngươi đi vào cái kia chỗ tránh nạn về sau, trước tiên chế phục người ở bên trong, có thể không giết người tận lực không giết người, cái kia chỗ tránh nạn bên trong người thế nhưng là đối sự nghiệp của chúng ta rất có ích lợi, chúng ta cần nhân tài như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm đi lão Tư, ta cùng lão Lục biết phân tắc sẽ không hỏng việc. Lão Tam đối với lão Tư căn dặn chỉ là nở nụ cười, lơ đễnh. Bọn hắn nói thế nào đều là vô pháp vô thiên, đánh giả trận chiến lính đánh thuê coi như đánh trận trình độ không cách nào cùng quân sự cường quốc quân nhân hiện dịch so, nhưng đó cũng là một đám lịch chiến lão binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão Tam cũng không cảm thấy cái kia chỗ tránh nạn bên trong có thể có đem bọn hắn người như thế nào, nói cho cùng bất quá là một cái bình dân hai nữ cảnh sát, loại trình độ này đối thủ dù là liền xem như có súng, lão Tam cảm thấy bằng hắn cùng lão Lục cũng liền hao chút công phu sự tình. Lão Tứ đương nhiên tin qua được nhà mình huynh đệ bản sự, bất quá hắn vẫn là nhiều vài câu miệng. Đem người khống chế lại về sau mới là trọng điểm, đằng sau thành phố vận đến cái này chỗ tránh nạn vật tư cũng muốn ăn đến, hơn nữa còn phải không có thể bị phát hiện, cho nên các ngươi đến lúc đó nhất định phải làm tốt ngụy trang. Cái này chỗ tránh nạn thế nhưng là chúng ta muốn lấy ra làm cứ điểm dùng, không thể lại phát sinh lần trước như thế, có người chạy trốn sự tình phát sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến lần trước có người chạy trốn sự tình, lão Lục sắc mặt trở nên có chút xấu hổ cùng khó coi. Lão Tứ nâng lên liền là lần trước chết cóng tại Trần Tân chỗ tránh nạn bên ngoài kia đối cha con sự tình, lúc ấy kia đối cha con thời điểm chạy trốn vừa vặn đến phiên lão Lục trông coi tù binh, hắn bởi vì nhất thời không quản được mình, bị tiểu nữ hài mụ mụ hấp dẫn lực chú ý, đồng ý cho kia đối cha con một điểm ưu đãi, kết quả đưa đến bọn hắn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì thế hắn bị A Tổ tốt rũa cho một trận, cũng tự tay giết sạch cái kia chỗ tránh nạn bên trong hết thảy mọi người, nhưng tương tự cái kia chỗ tránh nạn cũng biến thành không thể dùng, lúc đầu bọn hắn còn định đem cái kia chỗ tránh nạn cũng thay đổi thành một cái cứ điểm. Lúc này lão Tứ chuyện xưa nhắc lại, lão Lục mặc dù minh bạch đây chỉ là căn dặn hắn không muốn phạm sai lầm, nhưng lão Lục vẫn như cũ cảm thấy rất khó chịu, trong lúc nhất thời gương mặt lạnh lùng, lời gì cũng không muốn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn là lão Tam đánh giảng hòa, đối lão Tư nói. Yên tâm đi lão Tư, có ta nhìn, sẽ không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có lão Lục ngươi, ta biết ngươi thích chơi, chờ chuyện này xong, ta đi cùng A Tổ nói, kia hai nữ cảnh sát cho ngươi, ngươi muốn làm sao chơi đều được, hiện tại đừng để lỡ chính sự. Ta đã biết Tam ca, bị lão Tam như thế một trận nói cùng, lão Lục lúc này mới bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì dự định để Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh chuyển tới hỗ trợ chiếu nhìn mình chỗ tránh nạn, Trần Tân cũng vì hai người bọn họ chuyển tới đối chỗ tránh nạn làm một chút điều chỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Lam tự nhiên cũng liền đem đến trong phòng của hắn, mà Đinh Ninh thì chuẩn bị tại Trần Tân sau khi xuất phát dọn đi Mạc Khanh Nghiên nhà chỗ tránh nạn, mà nơi này gian phòng tặng cho Mạc gia tỉ muội. Về phần Tần Lam, bởi vì nàng còn tại nghỉ cho nên còn muốn tại Trần Tân nơi này lại ở một thời gian ngắn mới có thể trở về đặc công đội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Tân, gian phòng của ngươi vẫn giống như trước kia à? Tần Lam nhìn xem Trần Tân trên giường mở ra chăn mền, không thể nín được cười một tiếng. Trước kia bọn hắn kết giao thời điểm nàng liền biết Trần Tân không có đắp chăn thói quen, bây giờ thấy giường của hắn vẫn giống như trước kia loạn, không khỏi cảm nhận được một trận thân thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân đối với cái này cũng không nói gì thêm, lại bởi vì loại sự tình này mà lúng túng giai đoạn đã sớm đi qua, hắn cùng Tần Lam cũng sớm thành thói quen lẫn nhau tại trong sinh hoạt một chút bệnh vặt. Ta ngủ lấy trải, A Lam ngươi nằm ngủ trải đi, đợi chút nữa ta đến thu thập một chút, đem ga giường chăn mền cùng gối đầu đổi một chút là được rồi. Trần Tân vẫn là không để Tần Lam ngủ lấy trải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Lam đối với cái này ngược lại là không quan trọng, tại Trần Tân nơi này ở nhiều như vậy ngày, bờ vai của nàng cũng tốt lắm rồi, mặc dù vẫn sẽ có một ít đau, nhưng đã khép lại vết thương đã không ảnh hưởng hành động. Nhìn xem Trần Tân đem đồ đạc của nàng phóng tới gian phòng trong ngăn tủ, Tần Lam chú ý tới Trần Tân tủ vũ khí cùng bàn làm việc, đi đến bàn làm việc nhìn đằng trước lấy bày ở bàn làm việc trên công cụ, hướng Trần Tân hỏi. Người bên ngoài có một cái bàn làm việc còn chưa đủ, gian phòng bên trong còn phải lại làm một cái sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên ngoài cái kia là làm những vật khác, đây là lấy ra làm vũ khí. Trần Tân cũng không có tại Tần Lam trước mặt che giấu chương này bàn làm việc chân thực công dụng, còn nữa nói lần trước Tần Lam tại hắn trong phòng ngủ cùng hắn qua đêm thời điểm liền đã gặp chương này bàn làm việc. Ngoại trừ phổ thông đến vũ khí bên ngoài, súng cũng là có thể làm, ngươi có gì thích hoặc là thường dùng vũ khí sao? Ta giúp ngươi làm một bộ, ngươi có thể làm súng. Tần Lam kinh ngạc nhìn một chút Trần Tân, ngược lại là không cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ nghĩ nói với hắn. Những vật khác cũng không cần, giúp ta làm một đôi chỉ hổ đi, cái này đơn giản. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.